Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1495, giai đoạn trước kiểm tra. Ta mới tới, các đại lão có thể hay không giải thích một chút vì cái gì địa ngục đường về muốn ngăn cản cáo giới? Hội, nghiêm chỉnh mà nói, không phải địa ngục điện ảnh muốn ngăn cản, mà là nhất định phải ngăn cản. Một khi cáo giới hội thành công, Ô Hữu sẽ hoàn thành đăng thần bậc dài. Mặt khác diễn viên không có khả năng lại chiến thắng hắn. Về sau, Ô Hữu khẳng định sẽ tiếp tục thôn phệ còn thừa diễn viên. Sở hữu diễn viên, đều là hắn đồ ăn. Tại sao có thể như vậy? Quá kỳ quái. Chẳng lẽ địa ngục điện ảnh không quản quản sao? Diễn viên đều bị nuốt. Chúng ta nhìn cái gì? Còn có. Tại sao phải nhường diễn viên thành thần? Này hoàn toàn nói không thông. Thật phức tạp. Người biết, địa ngục điện ảnh là đến sau mới thương nghiệp hóa. Vì chúng ta tài nguyên. Tại thương nghiệp hóa phía trước, địa ngục điện ảnh vụng trộm làm rất nhiều chuyện. Phía trước giống như tuôn ra tới qua. Xuyên tạc linh hồn, ghép lại linh hồn, chế tạo linh hồn còn có chế tác đủ loại khẩu vị đồ ăn. Tóm lại, không có bọn chúng chuyện không dám làm. Nhường Ô Hữu thành thần cũng là trong đó một cái kế hoạch. Nếu như thành công, có lẽ về sau có thể vô hạn chế tạo. Phải không? Ta mới từ cáo giới hội bên kia lại đây. Bọn chúng nói địa ngục điện ảnh trong bóng tối tăng cường mặt khác diễn viên sức mạnh. Tự hồ dự định ngăn cản cáo giới hội. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Này a, cáo giới hội cùng Trung Yên chi địa có liên lạc. Người biết a, cho dù tốt gì đó nếu như là nhà khác, còn không bằng trực tiếp xử lý. Cái gì? Khó trách. Bất quá địa ngục điện ảnh cũng là tâm lớn. Cáo giới hội làm phản còn không xử lý. Đây không phải là ngay tại xử lý sao? Người không nhìn cáo giới hội thế lực bao lớn. Trực tiếp giết chết cấp điện đường diễn viên trái với hứa hẹn. Cái này đại giới địa ngục điện ảnh cũng không muốn tiếp nhận. Những cái kia fan hâm mộ điên lên không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nếu như lại nháo lớn một chút, địa ngục điện ảnh phỏng chừng về sau đều không tiếp tục mở được. Nếu như, ta nói nếu như, cuối cùng mặt khác diễn viên không thể giết chết cáo giới hội đâu. Địa ngục điện ảnh sẽ bỏ mặc cáo giới hội đầu nhập Trung Yên chi địa. Không biết, theo thảo luận nội dung càng ngày càng mẫn cảm, tiểu thái hứng thú cũng càng ngày càng ít. Những chuyện này hắn đều biết. Một ít thời điểm, nó sẽ đại phát thiện tâm. Hướng diễn viên lộ ra một ít tình báo. Lại hoặc là thông qua chính mình con đường đem diễn viên tin tức truyền đi. Dù sao fan hâm mộ tăng trưởng, cũng chính là chỉ số danh dự. Trừ quay chụp điện ảnh này một chỉ tiêu chính ở ngoài. Bên ngoài sân vận doanh tác dụng cũng không nhỏ. Tiểu thái tiếp tục lật xem. Nhưng là hứng thú đã ít đi rất nhiều. Bỗng nhiên, nó viết đến một cái từ cơ hội. Cái từ này cũng không phải là đơn độc viết ra, mà là ở tại một câu nhục mạ trong giọng nói. Nhưng là nó vẫn như cũ nhịn không được hồi tưởng lại tiền thương nhất theo đuổi mục tiêu. Chẳng biết tại sao, tiểu thái nội tâm tuôn ra phiền muộn cảm xúc. Nó tay phải vung lên, màu xanh lục sương mù dày đặc liền dần dần tán đi. Về sau, nó một lần nữa nằm lại ghế đu. Suy nghĩ lên địa ngục đường về tương lai. Vô luận kết quả là thành công hay là thất bại, phỏng chừng địa ngục điện ảnh đều sẽ tạm thời có một kết thúc. Phân tích kế hoạch lúc trước, lấp bù đắp, sau đó lại thiết kế một cái mới thương nghiệp hình thức mở rộng. Nguyên bản địa ngục điện ảnh hoàn toàn có thể phục chế vốn có hình thức. Bất quá cáo giới hội, còn có mặt khác diễn viên hành động, đều tại dần dần mất khống chế. Cho dù là địa ngục điện ảnh, cũng rất khó làm được làm cho nhân loại một mực bảo trì sống dục vọng. Này tự hồ dính đến linh hồn bản chất vấn đề. Nói đến, địa ngục điện ảnh tự hồ cũng nếm thử làm qua trực tiếp đem một cái văn minh kéo vào sự tình. Bất quá bởi như vậy, điều khiển dấu vết quá rõ ràng. Hơn nữa, văn minh tao ngộ quỷ quái từ đó suy sụp. Theo trên bản chất nhìn cùng ăn quá trình không có khác biệt. Ý nghĩa không lớn, còn là có thể nhân loại cá thể làm điểm bán mới có lực hấp dẫn. Căn cứ bên trên một nhóm báo cáo, điều tra đến xem, diễn viên nếu như không có minh xác mục tiêu, mấy bộ điện ảnh về sau, sẽ xuất hiện hàng loạt cố ý tìm chết tình huống. Chỉ có số rất ít diễn viên có thể chịu được thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn biết đi hướng cùng một cái kết cục. Nhưng mà, cung cấp tổ kiến đoàn đội tuyển hạng lại có thể giảm xuống này một mực tỷ lệ. Suy cho cùng, nhân loại còn là quần cư sinh vật, đồng dạng, khiến nhân loại một cái minh xác nhưng là vĩnh viễn không đến được mục tiêu. Kết quả còn là đồng dạng. Nhìn như vậy, biện pháp duy nhất tựa hồ là cấp diễn viên một cái thích hợp mục tiêu. Nhường diễn viên đạt đến tiêu chuẩn về sau tự hành chọn rời đi. Ta nhớ được có làm qua thí nghiệm tới. Tiểu thái bỗng nhiên đứng lên. Trong mắt ngọn lửa xanh lục thiêu đốt. Tiếp theo, nó giơ tay lên. Chụp hai cái. Hắc vụ bên trong đi ra một bộ màu xanh lam khô lâu. Khô lâu trong tay cầm một cái trắng đen xen kẽ mặt khác màu sắc ngay tại không ngừng biến hóa 3D ma. Phương, tại màu xanh lam khô lâu đi hướng tiểu thái thời điểm. Trong tay còn tại chuyển động ma phương. Các loại hoàn toàn đi đến tiểu thái trước mặt. Ma phương đã biến thành thuần bạch sắc. Tiểu thái đưa tay phải ra ngón trỏ vuốt ve ma phương. Nó xương ngón tay trực tiếp xuyên qua ma phương mặt ngoài. Đụng vào ma phương chính trung tâm chỗ. Kít răng rác, ma phương tản ra, sắc ngoài rơi là tả trên đất, chỉ lưu tâm trung tâm nhất cỡ nhỏ huyết hồng sắc vòng xoáy. Tiếp theo, vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, đồng thời theo thời gian chuyển rời dần dần mở rộng, thẳng đến chiếm cứ toàn bộ gian phòng. Về sau, huyết hồng sắc vòng xoáy trung tâm phun ra ngoài cực hạn quang mang rực rỡ, hình thành cái này đến cái khác hình vẽ 3D. Cái này hình vẽ có là diễn viên giúp nhau hình ảnh, có là tàn sát lẫn nhau hình ảnh, còn có chính là diễn viên bị quỷ quái truy sát hình ảnh. Mỗi cái hình ảnh bên cạnh đều đánh dấu có thật nhiều số liệu, bao gồm sinh tồn số lần, tố chất thân thể, biến hóa trong lòng cùng cụ thể biểu hiện chờ một chút. Đợi đến hình ảnh không ngừng trùng điệp, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, tiểu thái tại chỗ quay một vòng. Đem sở hữu dừng lại hình ảnh thu hết vào mắt. Sau đó, nó một lần nữa ngồi trở lại trên ghế nằm. Đúng vậy, ta nhớ được rất sớm trước kia địa ngục điện ảnh làm qua kiểm tra. Lấy 30.000 tên ngũ tuyến diễn viên làm hàng mẫu. Chia làm 3 nhóm. Tổ thứ nhất diễn viên cung cấp minh xác vĩnh cửu rời đi địa ngục điện ảnh phương thức. Chỉ cần thông qua 10 bộ chính thức điện ảnh liền có thể. Tổ thứ hai diễn viên đồng dạng cung cấp phương thức, nhưng là đạt thành mục tiêu về sau lại không thực hiện, mà là yêu cầu diễn viên tiếp tục tiến hành tiếp. Tổ thứ ba không cung cấp bất luận cái gì phương thức, cái gì cũng không nói, chỉ là không ngừng an bài chính thức điện ảnh, trung gian cung cấp thời gian nghỉ ngơi. Kết quả khảo nghiệm, tổ thứ nhất diễn viên sinh tồn ý chí tối cao, sinh tồn tỷ lệ cũng tối cao. Nhưng là 10 bộ điện ảnh qua đi, còn sống sót diễn viên có 98% đều lựa chọn vĩnh viễn rời đi địa ngục điện ảnh. Tổ thứ hai diễn viên giai đoạn trước tình trạng cùng tổ thứ nhất tương tự. Nhưng khi đạt đến điều kiện nhưng không có thu hoạch được hồi báo về sau. Chí mạng mặt khác không tồn tại tự sát cảm xúc tại diễn viên bên trong cấp tốc truyền bá. Khi biết vĩnh viễn không thể rời đi về sau. Đại bộ phận diễn viên lựa chọn một loại thể diện phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Chỉ còn lại số rất ít ý chí kiên định diễn viên vẫn tại kiên trì. Nhưng không làm nên chuyện gì. Tổ thứ ba diễn viên các hạng số liệu đều thấp hơn tổ thứ nhất. Nhưng là, bởi vì không có minh xác mục tiêu. Diễn viên tại không ngừng thăm dò cùng kiên trì bên trong hình thành một loại đặc biệt thói quen. Sinh hoạt. Ngược lại dần dần thích ứng tại địa ngục điện ảnh sinh hoạt. Tuy là bi quan cảm xúc vẫn như cũ lan ra, nhưng là xa xa không có tổ thứ hai tình huống nghiêm trọng. Kết hợp ích lợi lại đến so sánh, tổ thứ nhất diễn viên ngắn hạn ích lợi cùng tổ thứ hai giống nhau. Nhưng mà bởi vì diễn viên chọn rời đi, bởi vậy trường kỳ ích lợi kém xa tổ thứ hai cùng tổ thứ ba. Tổ thứ hai diễn viên bởi vì hoàn thành 10 lần điện ảnh về sau còn đang tiếp tục diễn xuất. Cho nên trường kỳ ích lợi cao hơn tổ thứ nhất. Nhưng là bởi vì hàng loạt diễn viên cấp tốc tử vong. Kết quả mong muốn ích lợi cũng thấp hơn nhiều tổ thứ ba. Tổ thứ ba diễn viên tuy là ngắn hạn ích lợi không bằng trước hai tổ. Lại bởi vì ổn định, dẫn đến theo thứ 16 bộ điện ảnh bắt đầu. Ích lợi liền vượt qua còn lại hai tổ. Mặt khác ích lợi tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ có thể lấy hơi thấp tốc độ giảm xuống. Hơn nữa, bởi vì diễn viên sống sót thời gian dài, dần dần tích lũy fan hâm mộ về sau. Ích lợi tăng trưởng tốc độ ngược lại tại 24 bộ điện ảnh về sau tăng trưởng. Mong muốn ích lợi là tổ thứ nhất 10 lần tả hữu. Nguyên bản địa ngục điện ảnh thương nghiệp hóa, chính là vì cân bằng trả tiền. Kết quả tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai ngược lại là mua bán lỗ vốn. Ngược lại tổ thứ ba có thể kiếm tiền. Cho nên, căn bản không có nhường diễn viên rời đi tất yếu. Chỉ cần một mực nhường diễn viên diễn xuất. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ích lợi kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng cao. Phân tích cho thấy tổ thứ ba diễn viên làm địa ngục điện ảnh tận khả năng ít cung cấp tin tức thời điểm. Diễn viên sẽ lấy thăm dò làm chủ yếu mục tiêu. Trong đó liền bao gồm tìm tới rời đi điện ảnh phương pháp. Mà chỉ cần địa ngục điện ảnh không phủ định diễn viên suy đoán. Diễn viên đối tương lai mong muốn kỳ vọng cơ bản sẽ duy trì tại một cái ổn định giá trị tiểu thái. Tay phải sơ sơ cằm. Trong mắt ngọn lửa xanh lục lúc lớn lúc nhỏ. Nhảy lên hai cái về sau. Biến thành hai cái dấu chấm hỏi. Kỳ quái. Dựa theo kết quả khảo nghiệm. Địa ngục điện ảnh không nên đáp lại thương nhất yêu cầu mới đúng. Dù cho thành công thăm dò ra một cái đi tới Trung Yên chi địa con đường. Có thể phần sau chi tiêu vẫn là khổng lồ trả tiền. Nói như vậy, địa ngục điện ảnh tin chắc thương nhất không có khả năng thành công. Hay là nói, địa ngục điện ảnh căn bản không có ý định thực hiện ước định. Lại hoặc là, địa ngục điện ảnh có những an bài khác. Đối với một vấn đề này, tiểu thái cũng không cách nào đạt được đáp án. Cho dù hắn đạt được đáp án, cũng không cách nào làm cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.